Bạo chúa nhà thái tử phi lại lên cơn ghen. Chương 30, chủ nhân của bọn hắc y, góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là Tân Phi và Lý Bắc Thần? Đúng, nhất định là bọn họ. Lý Bắc Mục nghĩ đến mấy ngày hôm trước muốn xuất cung. Phụ vương liền triệu hắn đến tẩm cung. Mẫu phi của Lý Bắc Thần, Tân Phi cũng vừa lúc ở đó. Tân Phi là một người rất lợi hại. Hơn nữa lại rất được phụ vương sủng ái. Cho nên sau lưng đã làm nhiều hành động mờ ám, mượn sức không ít người lôi kéo thế lực. Bà ta đang chờ đợi vị trí thái tử của hắn bị phế. Chờ nhi tử thân sinh của mình Lý Bắc Thần bước lên làm thái tử. Lý Bắc Mục chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, trở lại nhà chính, hắn muốn tìm chút nước uống. Giờ phút này cảm thấy khát đến lợi hại. Nhà chính, trên bàn gỗ có một chén nước lớn. Tựa hồ là cố ý muốn đem chén nước đặt ở bàn gỗ. Lý Bắc Mục một hơi uống hết chén nước, mới đánh giá cẩn thận này căn nhà này. Nhà chính cùng các gian phòng thật sự sạch sẽ, lại không có thấy có bất luận cái gì nồi chén gáo bồn. Càng không có thùng nước, như vậy xem ra, chén nước này hẳn là Vân Lâm Ly đặt ở nơi đó. Có lẽ, Vân Lâm Ly không có hận hắn đi nhiều như vậy. Nhưng nàng đến tột cùng vì sao muốn giết hắn? Đây là vấn đề mà Lý Bắc Mục vẫn luôn đều muốn biết. Chỉ là, vẫn luôn không có đáp án. Trong hoàng cung, mọi người hoảng loạn, sóng ngầm kích động, tất cả mọi người biết. Thái tử Điện Hạ ở trên núi San Tú mất tích. Lý Kế đã phái rất nhiều binh đi sâu trong núi tìm kiếm mấy ngày. Nhưng lại tìm thấy một tia bóng dáng của Lý Bắc Mục. Thái tử Điện Hạ mất tích mấy ngày, có lẽ sớm đã mất mạng. Trong hoàng cung tranh đoạt quyền vị, triều đại nào cũng đều phải trải qua. Huống chi ở trong mắt một số bộ phận đại thần, có nhiều người khác thích hợp làm thái tử hơn Lý Bắc Mục. Vân Lâm Ly một mình rời đi, ngồi ở ven sông nhỏ một hồi, liền trở về chỗ nàng tạm thời ở. Chỗ này thực là một nơi yên lặng. Đã từng là nơi ở của gia đình làm nông. Sau khi trở lại, Vân Lâm Ly có chút hối hận, chính mình thế nhưng lại thả kẻ thù giết cha, để cho Lý Bắc Mục trở lại hoàng cung, nàng không dễ dàng uy hiếp hắn nữa, hắn nhất định sẽ phái cao thủ tới giết nàng, hơn nữa, cơ hội lần sau giết hắn sẽ không dễ dàng. Nghĩ đến đây, Vân Lâm Ly liền lại hấp tấp ra cửa, nàng muốn đi tìm Lý Bắc Mục, có lẽ Lý Bắc Mục còn ở trong cái viện kia. Khi Vân Lâm Ly lại lần nữa trở lại, Lý Bắc Mục sớm đã rời đi. Vân Lâm Ly nghĩ, trên người Lý Bắc Mục có thương tích, hẳn là sẽ không đi được rất xa. Liền cưỡi lên con ngựa đi tìm Lý Bắc Mục. Công tử, đi vào nghe một chút chi tiểu khúc nhi đi. Các cô nương trong lâu chúng ta đều là mỹ nhân đăng cấp nhất. Công tử, nhìn ngươi mi thanh mục tú, khí chất bất phàm, nói vậy nhất định không phải người thường. Vân Lâm Ly nghe cách đó không xa một đám hoa lâu nữ tử chính vây quanh một vị công tử. Vừa nói vừa cười, chỉ là công tử kia tựa hồ như là uống say. Tránh ra, các ngươi đều tránh ra. Lại cản bổn cung, nha, vị công tử này thật đúng là say không nhẹ. Tưởng mình là thái tử. Ha ha ha, bổn cung, Vân Lâm Ly cảm thấy này xưng hô quá quen thuộc. Vân Lâm Ly bước nhanh đi qua đi. Đẩy cửa hoa lâu ra, quả nhiên, công tử uống say kia cơ nhiên là cái tên tiểu nhân âm hiểm Lý Bắc Mục. Nàng tuy rằng thực không nghĩ lại lần nữa cứu hắn, hận không thể để hắn bị đám nữ tử hoa lâu đó kéo lên lầu. Nhưng là, Lý Bắc Mục hiện tại trên người chúng độc, nếu chậm trễ, tính mạng hắn sẽ thật sự nguy hiểm, nàng muốn chính mình giết hắn, nếu hắn là như vậy đã chết, nàng thu tìm ai báo đây? Vân Lâm Ly đẩy ra đám nữ tử hoa lâu kia ra. Nắm tay Lý Bắc Mục, bay nhanh rời đi, cách chương.